Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Vương Giả Trở Về, Lam Linh hoàn thành từ tiên tiến giai thành thần toàn bộ quá trình về sau. Nàng cũng không biết phát sinh thứ gì, chỉ thấy mình quanh thân phát ra kim quang lóng lánh quang mang. Tạo thành thần chi quang hoàn, nàng chỉ gặp đi tới Phượng Hoàng Sơn có không ít thực lực cao cường tiên thú. Ngoại trừ thần điêu bên ngoài, còn lại chỉ sợ là đến tìm gây sự với nàng, nếu như nói trước đó còn có thể bằng vào thần uy nghiêm đến chấn nhiếp bọn họ. Bây giờ lại là cần bằng vào mình lực lượng cường đại đến thu hồi những cái kia mất đi uy nghiêm. Cùng toàn bộ thiên phượng nhất tộc vương giả địa vị, theo Lam Linh huyết mạch truyền thừa kết thúc, toàn bộ thật lớn pháp trận kim quang dần dần tán đi. Lam Linh chậm rãi rơi xuống từ trên không, huyễn hóa thành hình người, rút đi trên người quang hoàn, nàng đi tới thần điêu lãnh chúa trước mặt, có chút cung kính khom người tử nói. Vãn bối Lam Linh, gặp qua thần điêu tiền bối. Tốt, tốt, tốt, thần điêu lãnh chúa nói liên tục ba chữ tốt, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Hắn sau đó đem ánh mắt quét về phía đem bọn hắn vây quanh tiên thú. Hắn cười nói, Thiên Long huyền vực này vốn chính là toàn bộ thiên phượng nhất tộc lãnh thổ. Bây giờ ngươi vương giả trở về, tiếp nhận thiên phượng nhất tộc truyền thừa. Có được tiên thú bên trong sức mạnh lớn nhất, mời một lần nữa chứng minh mình, ngươi là cái này cái tiên vực vương. Đa tạ, Lam Linh ngọt ngào cười một tiếng, sau đó đột nhiên bay lên, hướng phía cái kia thiên long nhất tộc thiên tôn cảnh tiên thú đánh tới. Nơi nàng đi qua đều tràn đầy niết bàn trùng sinh khí tức. Kia tinh thuần hỏa hệ lực lượng từ hai tay của nàng bên trong phát ra. Trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại hỏa điểu trong nháy mắt đem đầu kia thiên long thôn phệ trong đó. Theo hỏa điểu biến mất, kia đầu hắc long cũng biến mất tại không trung, trong mắt màu xanh lam quét về phía ở đây tất cả bị nàng chấn nhiếp tiên thú. Cao giọng nói, bây giờ ta thiên phượng nhất tộc quay về tiên vực, mảnh này tiên vực, ta Lam Linh vi tôn, ta quyết định, theo Lam Linh một phen thu phục. Nàng đã đứng thẳng tại tiên thú đỉnh, loại kia trưởng khống thiên hạ cảm thụ, để Lam Linh trở thành toàn bộ thiên phượng tiên vực vương giả. Vẻn vẹn một cái canh giờ, toàn bộ thiên long huyền vực trên dưới liền lấy Lam Linh vi tôn. Tất cả tiên thú nhóm cúi đầu xưng thần, Lam Linh đã thành công làm được khôi phục lãnh thổ, kế tiếp cần phải làm là để thiên giới là thiên phượng nhất tộc sửa lại án xử sai. Rửa sạch oan khuất, dịch tinh lục lọi rốt cuộc tìm được pháp trận lối vào. Lại bởi vì pháp trận ngăn cản, để hắn vô pháp đi vào. Vô luận dùng phương pháp gì, hắn đều xông vào không nổi. Mà tại lúc này, để dịch tinh thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vội vàng dụi dụi con mắt, có chút không thể tin nhìn xem kia nổi bật dáng người. Không thể tưởng tượng nổi nhẹ giọng kêu, Vận Nhi. Vậy dĩ nhiên là ta à? Bạch Vận như ký tích xuất hiện ở dịch tinh trước mặt. Nàng cực kỳ thanh âm thanh thúy đáp lại nói. Sau đó kia màu mặc ngọc ống sáo nắm trong tay, nhẹ nhàng hướng phía kia cái gì cũng không có bích thạch vạch một cái. Nội các pháp trận mới rõ ràng xuất hiện ở dịch tinh cùng Bạch Vận trước mặt. Nàng sau đó cười một tiếng, còn không theo ta đi vào. Dịch tinh vội vàng mộc nạp nhẹ gật đầu. Theo Bạch Vận tiến vào nội các bên trong, khi hắn theo Bạch Vận tiến vào nội các về sau, hắn thật chặt ôm vào Bạch Vận, cảm thụ được Bạch Vận thân thể mùi thơm, loại kia chân thực cảm giác không lừa được người. Bạch Vận thật trở về tới bên cạnh hắn, hắn mừng rỡ nói ra, ngươi thật dọa sợ ta, tại không gian lưu vực bên trong ngươi làm sao có thể bình an ra. Không gian lưu vực bên trong cũng là ẩn chứa lực lượng cường đại tồn tại. Đã vô pháp kháng cự, vậy liền tiếp nhận lực lượng của nó phun trào. Chuyện này sau đó lại nói, chúng ta nhanh tìm xem chứng cứ. Mặc dù nói hiện tại chứng cứ không tính là gì, nhưng vì Lam Linh nhất tộc, hẳn là trả lại bọn họ một cái công đạo. Bạch Vận suy nghĩ một chút vẫn là nói cho dịch tinh. Nàng nói tiếp, ở bên ngoài toàn bộ hoàng cung phủ thành chủ, Hắc Long bị Trần Lâm Phong cùng Long A cầm xuống, hiện tại Thiên Long nhất tộc, chúng ta chân chính phải đối mặt là Long A cùng Trần Lâm Phong. Cái này thật đúng là để cho ta không nghĩ tới, Trần Lâm Phong thế mà nhanh như vậy liền lộ ra chân tướng. Sáng thế thần vẫn luôn đang ngó chừng hắn, lại không nghĩ rằng, cái này Trần Lâm Phong cư nhiên như thế gan lớn. Dịch Tinh cũng là không thể tin nói. Sau đó Bạch Vận cùng Dịch Tinh bắt đầu ở toàn bộ nội các phòng tối tìm kiếm lên Hắc Long cái kia. Bút ký, hai người tìm sau một hồi, mới tìm được bút ký. Hiện nay sách nhỏ mới là trọng yếu nhất. Bạch Vận nhìn xem Hắc Long là thiên phượng nhất tộc chỗ lập hạ linh bài. Trong lòng cũng là rất có cảm ngộ. Nàng bất đắc dĩ nói, người từ đầu đến cuối đều không thể nào đoán trước đến chuyện tương lai. Hắc Long cho dù 10 phần hối hận, thế nhưng là cũng vô pháp cải biến quá khứ phát sinh sự tình. Hết thảy đều chỉ có thể hướng phía trước đi, vô pháp về đầu, người nói không sai, chân quý lập tức, đừng cho cuộc đời của mình hối hận. Mặc dù có luân hồi chuyển thế nói chuyện, nhưng thật tình không biết, khởi đầu mới, cũng là mới một đời. Dịch Tinh dù sao so Bạch Vận lớn quá nhiều, nhân sinh kinh lịch cũng là khác biệt, kinh lịch quá nhiều thay đổi rất nhanh, mà ở bên ngoài, phủ thành chủ, Hắc Long bị Trần Lâm bày ra pháp trận nhốt lại, Trần Lâm Phong giờ phút này cũng nghĩ đến quá khứ một chút. Có kích tình, huyết lệ, hắn sau đó lắc lắc đầu cực kỳ băng lãnh nói, Long A, người thành đại sự nên không câu nệ tiểu tiết. Phụ thân của ngươi đại nạn sắp tới, để hắn đem truyền vị sách viết ra, ngươi tiễn hắn một đoạn. Long A thân hình chấn động, Hắc Long dù sao cũng là phụ thân của hắn. Hắn hỏi lần nữa, vì sao thay đổi chủ ý? Không phải thay đổi chủ ý, giữ lại phụ thân ngươi thủy chung là cái tai họa. Ngươi nếu là muốn chân chính một mình lãnh đạo tiên thú nhất tộc, nhất định phải nhẫn tâm đem hắn diệt trừ. Nếu không ngày sau một khi sự việc đã bại lộ, ngươi thế nhưng là không có bất luận cái gì kết cục tốt. Trần Lâm Phong tỉnh táo nói, họ Trần, ngươi không có kết cục tốt, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn đều không thể báo thù. Hắc Long giờ phút này cũng là bị buộc gấp, Trần Lâm Phong thế mà muốn hắn ái tử giết hắn. Long A suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, hắn từng bước một đi tới Hắc Long trước mặt. Lấy thuật pháp khống chế Hắc Long viết xuống truyền vị lời bạt. Hắn hô hấp gia tốc, trong tay nhiều hơn một thanh thanh trường kiếm màu tím, liền muốn hướng phía Hắc Long trên đầu chém tới. Đang lúc Long A động thủ thời khắc, toàn bộ Thiên Long tiên vực mặt đất phẳng phất chìm xuống. Chấn động lên, toàn bộ Thiên Long tiên vực trên không phát sinh biến hóa cực lớn. Long A ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó nhìn về phía ngoài cung điện thánh trên ngọn Long Sơn. Hắn thốt ra, thánh Long chi tượng, thiên địa tường thụy, đây là Long thần sinh ra hiện ra. Đến tột cùng là người phương nào đang tiếp thụ truyền thừa? Là Long Xanh đang tiếp thụ truyền thừa. Long Xanh tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là tại Xanh Tân Trấn A. Dẫn động như thế thiên tượng, chúng ta chỉ sợ có điểm không may. Đáp lấy pháp trận chưa kết thúc, ta đi làm thịt hắn, ngươi mau sớm đi đại điện triệu tập tiên vực tất cả cao tầng. Nhanh tuyên bố phụ thân ngươi quyết định, giết rơi phụ thân của ngươi, hắn giờ phút này tuyệt đối không thể sống. Trần Lâm Phong sắc mặt lại có một vẻ bối rối, nói xong liền biến mất ở nguyên địa. Hết chương.